Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, giúp đỡ. Nơi đó có rất nhiều ăn ngon nha. Muốn Cụ Phong thỏa hiệp cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ có thể dụ hoặc không thể cưỡng cầu. Đối điểm này, Phí Liệt cách thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, một bên nói, một bên đưa tay phải ra. Vươn ra bàn tay, động tác này Cụ Phong là quen thuộc nhất. Quả nhiên, Cụ Phong do dự thật lâu, rốt cục hướng sơn cốc chạy đi. Kỷ phút về sau, đã bước vào thảo nguyên. Tật Phong tốc độ thực sự quá nhanh. Phí Liệt cách thậm chí không cách nào phán đoán cái này kỷ phút thời gian bên trong. Nó đến cùng chạy ra có bao xa lộ trình. Đầm lầy thượng không có bất kỳ cái gì tham chiếu đường. Đồng dạng không có cách nào phán đoán. Có Liệt Thiên, tất cả đều dễ dàng rồi. Nhìn xem hơn 100 khối nguyên tố khoáng thạch, Phí Liệt cách rất không hài lòng. Đáng tiếc muốn lại tìm đến thứ này cũng không phải rất dễ dàng. Nguyên tố khoáng thạch là cùng khoáng thạch kim loại xen lẫn, số lượng muốn ít hơn nhiều, lại tốn thời gian nửa tháng mới tìm được 4 khối. Hiệu suất như vậy tự nhiên không thể làm hắn hài lòng. Cụ Phong, chúng ta cần phải đi. Lên lưng ngựa, chỉ vào đầm lầy, Cụ Phong biết lần này thật muốn rời đi. Nhẹ nhàng gào thét, cùng mình đồng bạn cáo biệt. Càng nhiều thì là hưng phấn. Chỉ dùng 10 phút, Phí Liệt cách đã có thể nhìn thấy đầm lầy biên giới. Không đợi hắn hưng phấn lên, liền vội vàng kêu to lên. Đồng thời vỗ Cụ Phong cổ, tại đầm lầy biên giới, lóe vô số xanh biếc điểm sáng. Thông qua ma pháp cảm giác, Phí Liệt cách cảm giác được, kia là thành đàn ma thú, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn nó, lại có thể từ trên thân chúng ma pháp ba động chung, cảm giác được sự cường đại của bọn nó. Đây là một đám so đã từng đuổi theo qua ma thú của mình còn mạnh hơn ở bầy ma thú. Liên tiếp 4 lần chuyển hướng, đầm lầy bên cạnh khắp nơi đều là ma thú thân ảnh. Phí Liệt cách trong lòng không ngừng tính toán, khó trách Tật Phong bầy không chịu rời đi sơn cốc thảo nguyên. Phía ngoài ma thú lại có nhiều như vậy, có thể hắn thực sự không muốn trở lại nơi đó nữa. Hắn đã rời nhà quá lâu. Nếu như từ sơn động bên kia đi, tự nhiên muốn an toàn rất nhiều. Thế nhưng là trong sơn động địa hình không tốt, mà lại có nhiều chỗ thực sự quá chật nhỏ. Lấy Cụ Phong khổng lồ hình thể, căn bản là không có cách thông qua. Huống chi Cụ Phong chỉ là Tật Phong thú, cửa hang quá cao, nó cũng không có biện pháp đi lên. Vỗ vỗ Cụ Phong cổ, vạch một cái phương hướng đến. Cụ Phong, hướng nơi đó hướng, ta dùng hỏa long mở đường. Phí Liệt cách chỉ phương hướng, là ma thú ít nhất, ma pháp ba động yếu nhất địa phương. Nơi đó ma thú nên phải muốn so trước kia thấy qua loại kia hơi kém một chút. Mà số lượng ít nhất cũng có mấy chục con. Không biết là có hay không có thể thành công. Hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Cụ Phong quả nhiên rất thông minh. Thẳng tắp hướng cái hướng kia phóng đi, không chút do dự nghi, biểu hiện ra đối Phí Liệt cách cái này tiểu đồng bọn tuyệt đối tín nhiệm. Khoảng cách mấy trăm mét bên ngoài, hỏa long đã xuất thủ. Cụ Phong tốc độ quá nhanh, tại hỏa long bay ra đồng thời, khoảng cách đầm lầy bên cạnh đã không lại 30 mét khoảng cách. Liên tục 3 con hỏa long bay ra, đem một người một thú bảo hộ ở giữa. Hỏa long bay qua chỗ, ma pháp nguyên tố sóng xung kích động cự liệt. Hỏa long cùng ma pháp thuẫn va chạm phát ra trận trận tiếng oanh minh. Phí Liệt cách tại thả ra 3 con hỏa long về sau, lại thả ra lục đạo quần thể phong nhận thuật. Mỗi cái quần thể phong nhận thuật chung, bao hàm 15 đạo tiểu phong lưỡi đao, hướng 4 phía không khác biệt tiến công, không cân nhắc độ chuẩn xác. Chỉ cần có thể ngăn cản ma thú một lát là đủ. Phí Liệt cách thành công. 3 đạo hỏa long, trên 100 đạo phong nhận, để bầy ma thú động tác chậm rất nhiều. bọn chúng đầu tiên cân nhắc chính là như thế nào bảo vệ mình. Về sau mới được tiến công địch nhân. Lần này từ đầm lầy bên trong ra địch nhân hiển nhiên phải cường đại hơn nhiều. Thông minh mà đa nghi ma thú. Theo thói quen trước tiên nghĩ song phương ai cường đại hơn chút. Mà buông tha tốt nhất lúc công kích ở giữa. Dựa vào cụ phong tốc độ. Trong chốc lát đem bầy ma thú để qua sau lưng. Phí Liệt cách trong lòng đại định. Chỉ ngọn núi. Để cụ phong thuận ngọn núi chạy. Nơi này vẫn là ma vực xâm lâm bên trong. Cao lớn cây cối cũng không thể ảnh hưởng cụ phong tốc độ. Tật phong thú vốn là sinh hoạt trong rừng rậm ma thú. Đã là được trong rừng rậm. Tốc độ của nó y nguyên không giảm. Ngược lại là ngồi tại tật phong trên lưng Phí Liệt cách. Bị cụ phong tả hữu quấn động thân hình. Sáng gió hoa mát. Rất mau tìm đến lên núi lúc sơn động. Phí Liệt cách đem địa hình nơi này một mực ghi tạc trong óc. Đây chính là một mảnh bảo sơn A. Bên trong có đại lượng nguyên tố khoáng thạch. Còn có loại kia kỳ quái kim loại. Huống chi nơi này vẫn là cụ phong nhà. Cụ phong tốc độ quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trời tối thời điểm đã đến cấp thấp ma thú khu. Ấn Phí Liệt cách tính toán. Cái này nửa ngày nhiều thời giờ bên trong, chí ít đã chạy ra 300 cây số xa, đã nhanh muốn chạy ra ma thú khu. Đây là không ngừng tránh né nhóm lớn ma thú, đồng thời quan sát hoàn cảnh bốn phía. Phí Liệt cách để cụ phong hãm lại tốc độ, mới chỉ chạy xa như vậy. Nếu như buông ra chạy bộ, Phí Liệt cách không chút nghi ngờ, nó có thể trong vòng một ngày. Chạy ra ma vực xâm lâm, trở lại trong thôn nhỏ, Phí Liệt cách tiến vào minh tưởng thời điểm, chính cụ phong chạy ra ngoài chơi, tiểu gia hỏa này từ chạy ra đầm lầy một khắc này bắt đầu. Đối tất cả đồ vật đều là như thế hiếu kỳ, cũng may nơi này là cấp thấp ma thú khu, nên phải có hay không cái gì ma thú có thể tổn thương đến trung cấp ma thú tật phong. Cho nên Phí Liệt cách yên tâm để nó đi chơi. Xa xa, cụ phong chạy trở về. Nhìn nó dáng vẻ liền biết nó đến cỡ nào hưng phấn. Phí Liệt cách chậm rãi từ minh tưởng trạng thái khôi phục lại. Nơi này ma pháp nguyên tố so trong sơn động kém hơn quá nhiều. Liên tục sơn cốc thảo nguyên cũng kém xa tít tắp. Chỉ dùng 2 giờ, bắt đầu bốn phía ma pháp nguyên tố hấp thu sạch sẽ. Cái này trong sơn động là chưa hề phát sinh qua sự tình. Cụ phong gầm thét, cắn Phí Liệt cách áo giáp, răng cùng kim loại ma sát, phát ra một hồi rợn người thanh âm đến. Ma thú răng thật đúng là không phải phổ thông rắn chắc a. Có gì vui? Phí Liệt cách vỗ vỗ cụ phong đầu hỏi, xoay người nhảy tới. Hắn đối cụ phong thế nhưng là rất quen thuộc. Tiếp xúc gần gũi thời gian mặc dù không phải rất dài. Có thể đứng xa xa nhìn nó. Đã không sai biệt lắm có 6 năm. Phí Liệt cách vừa nhảy tới. Cụ phong tựu bắt đầu chạy. Lúc này đã là nửa đêm. Phí Liệt cách nhãn lực rõ ràng không bằng cụ phong tốt. Dù cho bốn phía một mảnh đen kịt. Cũng không thể để nó tốc độ chậm lại bao nhiêu. Lần này chạy thời gian rất dài. Mà lại tốc độ càng nhanh, khoảng chừng 20 phút, lấy cụ phong tốc độ, chí ít đã chạy ra trên 100 cây số xa. Cái này nhưng so sánh ban ngày thận trọng chạy nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Cụ phong tốc độ chậm lại, rất cẩn thận hướng về phía trước chạy. Lúc này Phí Liệt cách đã cảm giác được phía trước ngoài 2 cây số. Có không tính quá cường liệt ma pháp ba động. Hẳn là một đám cấp thấp ma thú. Cúi người lắng nghe, còn có thể nghe được trận trận tiếng va đập, cùng hét to thanh âm. Trong lòng trở nên kích động. Phía trước có người. Cái này thật đúng là phải nhiều tạ cụ phong cái này hiếu kỳ ra hỏa. Buổi tối nhìn Phí Liệt cách tiến vào minh tưởng trạng thái, nó liền biết hôm nay sẽ không lại đi tới. Có thể trong ngày này nó căn bản cũng không có chạy đủ. Chạy cũng quá chậm, tuyệt không thoải mái, cho nên mình ra ngoài điên chạy, không nghĩ tới thế mà nó phát hiện một đám người khác. tật phong tính cách là được cảnh giác cùng cẩn thận. Những nhân loại này dáng dấp cùng Phí Liệt cách rất tương tự. Nó lại như cũ vô cùng cẩn thận, không dám đến gần. Về phần những cái kia đẳng cấp thấp ma thú, nó căn bản cũng không để ý. Ma thú đẳng cấp ở giữa chênh lệch là to lớn, lại nhiều đẳng cấp thấp ma thú cũng sẽ không đối Tật Phong tạo thành nguy hiểm. Trong rừng rậm một mảnh trên đất trống, Thăng lấy 6 đống hỏa, đem ở giữa vài tòa lều vải chăm chú vây quanh ở trung ương. Tại đất trống chính giữa, một thân mang mộc mạc lão giả khẩn trương nhìn chung quanh. Đống lửa bên ngoài, hơn 10 người thân mang áo giáp võ sĩ không ngừng huy động trong tay kiếm bản rộng cùng ma thú chiến đấu. Tại bên cạnh của bọn hắn, ngã hơn 20 bộ thi thể, còn có hơn 10 người thụ thương võ sĩ. Xem ra bọn hắn cùng ma thú chiến đấu thời gian rất lâu. Ma thú không giống với dã thú, bọn chúng càng có trí tuệ, cũng xa không giống dã thú như thế. E ngại ánh lửa, đối bọn chúng tới nói, đống lửa chỉ là một loại kỳ quái ma pháp, mà lại là không cách nào tổn thương đến ma pháp của bọn nó. Mà những này võ sĩ, thì là ý đồ chiếm lĩnh bọn chúng gia viên địch nhân. Số lượng của ma thú không ít, những này võ sĩ hiển nhiên không có khả năng ủng hộ quá lâu. Mặc dù vòng ngoài cũng có mười mấy bộ thi thể của ma thú, nhưng lại xa xa không đủ để dọa lùi những ma thú này. Ở lại đây, ta đi hỗ trợ, vỗ vỗ Cụ Phong cái ót nói. Cụ Phong lắc đầu, tựa hồ không hài lòng lắm, không lại nó đối cùng cái khác ma thú chiến đấu, nhưng không có nửa phần hứng thú. Nghe lời dừng ở chỗ cũ, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá nhân loại võ sĩ cùng ma thú. Phí Liệt cách do dự một chút, rút ra phía sau kiếm bản rộng. Ma thú trên người có ma pháp thuẫn, cho dù là cấp thấp nhất ma thú cũng là như thế. Phí Liệt cách không biết là dùng ma pháp tốt vẫn là dùng kiếm bản rộng càng có hiệu suất. Cuối cùng quyết định vẫn là dùng kiếm bản rộng, đối phó cấp thấp ma thú, còn không cần sử dụng ma pháp đến công kích. Làm như vậy có chút lãng phí ma lực, cho mình tăng thêm gia tốc thuật, xông ra rừng rậm, hai tay nắm kiếm bản rộng, toàn lực đánh xuống, chính xác đánh trúng một con ma thú. Ma thú toàn bộ thân thể bị đánh bay, trên thân thanh quang chớp động, chỉ là một kiếm, tự nhận lấy ma pháp thuẫn đánh tan, không lại có ma pháp thuẫn bảo hộ, nó cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Hai tên võ sĩ dùng kiếm bản rộng chỉ hướng Phí Liệt cách. Khi thấy rõ tới là cái nhân loại thời điểm, mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy hắn một kiếm tự đánh bay một con ma thú. Đồng thời trong lòng vui mừng, rất hiển nhiên, tới vị này võ sĩ thân thủ cao minh, thậm chí so với bọn hắn đội trưởng còn muốn lợi hại hơn. Cẩn thận, số lượng của ma thú không ít. Đứng tại phía trước nhất đại hán kêu lên, hắn thân cao gần 2 mét, trong tay kiếm bản rộng có dài hơn 5 thước, hai cánh tay thượng cơ bắp gồ lên, tràn đầy lực lượng. Được rồi, Phí Liệt cách hồi đáp. Trên người áo giáp quá lớn, đem hắn cả người đều bao ở bên trong, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng của hắn, đồng thời cũng ảnh hưởng sự linh hoạt của hắn. Cũng may những này cấp thấp ma thú có thể cảm nhận được từ trên người hắn lộ ra mãnh liệt ma pháp khí tức, không dám quá tiếp cận hắn. Bầy ma thú rất nhanh liền rút lui. Phí Liệt cách chém chết 4 cái ma thú, không lại đó cũng không phải ma thú từ bỏ nguyên nhân, mà là bọn chúng cảm nhận được Phí Liệt cách trên người ma pháp khí tức quá mức nồng hậu dày đặc, phán định đối thủ quá cường đại mới chủ động rút lui. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.